Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám nguyền rủa, Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và tức giận. Hắn vốn tưởng rằng hắc ám nguyền rủa đã lâu không xuất hiện, thứ quỷ dị này đã biến mất. Nhưng không ngờ, trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện lời nguyền hắc ám quỷ dị. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, lần này hắc ám nguyền rủa không hề mãnh liệt, chỉ dường như bị thứ gì đó kích hoạt. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần quyết, thúc đẩy huyết khí của nhân tộc, chiến thể đặc biệt trong cơ thể, cùng với pháp lực mang thần tính tu luyện được từ tạo hóa thần quyết. Ngay lập tức, bề mặt cơ thể hắn bắt đầu bùng cháy một loại huyết khí liệt diễm, thiêu rụi toàn bộ những sợi lông đen kỳ quái đang mọc ra một cách nhanh chóng. Lúc này Diệp Phong đã trở lại bình thường, lập tức thở ra một hơi thật dài. Y phục của hắn cũng bị đốt rụi. Đại Hắc Miêu từ một góc phòng ngậm tới một bộ áo vải trần tục, đưa đến trước mặt Diệp Phong, kêu meo meo, dường như bảo hắn mặc vào. Đại Hắc Miêu tự nhiên cũng được Diệp Phong mang theo. Lần này đến Tây Hải Ma Long Đảo, hắn cũng định xem có thể dùng máu của Nhiệt Long để giúp Đại Hắc Miêu, vốn đã mất hết tu vi, trúc cơ lại hay không? Xem nó có thể tiếp tục tu hành được không? Lúc này Diệp Phong mặc bộ áo vải thô vào, nhìn sang Bạch Ngọc Thần bên cạnh, nói, sư phụ, trước đây con từng vào cấm địa của một tộc đàn, bị nhiễm phải loại hắc ám nguyền rùa quỷ dị này. Có lẽ là do âm binh khiêng quan tài bên dưới, sức mạnh của âm giới đã dẫn dụ hắc ám nguyên rùa trên người con xuất hiện. Bạch Ngọc Thần ánh mắt ngưng trọng, nói, ta cũng từng nghe nói qua. Hắc ám nguyên rùa có liên quan đến âm giới trong truyền thuyết, vô cùng quỷ dị, đến cuối cùng sẽ nuốt chửng toàn bộ sinh cơ của sinh linh. Mấy chục năm trước, trong một lần luận đạo năm vực, ta từng quen biết một vị đại sư của vạn vật tự. Lần này chúng ta đã đến Tây Mạc Đại Địa, đến lúc đó ta sẽ dẫn con đến gặp vị đại sư đó xem sao. Biết đâu trong vạn vật tự có cách giải quyết hắc ám nguyên rùa trên người con. Diệp Phong khẽ gật đầu, tốt, vạn vật tự là thánh địa của Phật tu trong thiên hạ, bên trong có sức mạnh Phật đạo thần thánh bí ẩn. Có lẽ có thể loại trừ hắc ám nguyên rùa quỷ dị trên người con. Bạch Ngọc Thần nhìn chằm chằm vào đám âm binh khiêng quan tài đang lang thang khắp nơi trong sa mạc cổ thành bên dưới, nói, Tây Mạc Đại Địa tuy hoang vu, nhưng lại đầy rẫy những điều quỷ dị. Chúng ta trên đường đi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần không kinh động đám âm binh khiêng quan tài. Dù sao hiện tại họ cũng không biết gì về những thứ của âm giới, tùy tiện ra tay, sự tò mò sẽ chỉ hại chính mình. Hừng đông, ba người tiếp tục lên đường. Trong sa mạc cổ thành, nhà nhà đều mở cửa, trên đường phố người qua lại tấp nập, tất cả lại trở lại vẻ huyên náo bình thường. Lúc này Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng kinh dị. E rằng không ai có thể tưởng tượng được, vào ban đêm, trong tòa sa mạc cổ thành này lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị không thể tin nổi như âm binh khiêng quan tài. Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân rời khỏi sa mạc cổ thành, tiếp tục hướng về phía tây nhất của Tây Mạc Đại Địa. Tây Hải Ma Long Đảo nằm ở vùng Tây Thiên của mảnh sa mạc lớn này. Ma Long Đảo vô cùng rộng lớn, bên trong sinh sống các loại sinh linh long tộc của Nghiệt Long nhất tộc. Thường xuyên có người đến đó săn giết Nghiệt Long để bán lấy tiền ở chợ đen. Cho nên khi chúng ta đến đó, không chỉ phải đối phó với Nghiệt Long, mà còn phải đề phòng những kẻ Liệp Long giả ở chợ đen. Liệp Long giả, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, sư phụ, Thánh Long chi huyết trong Long Thần Hội ở chợ đen loạn cổ hải vực, liệu có thể lấy ra từ cơ thể của Nghiệt Long không? Bạch Ngọc Thần lắc đầu, cái này ta cũng không biết, nhưng Nghiệt Long nhất tộc là Long tộc thời thượng cổ bị nhiễm tà ma chi khí. Thực chất đã không còn được coi là long tộc. Không được các long tộc chính thống trên Long Uyên Đại Lục thừa nhận, đã bị đá ra khỏi long tộc nhất mạch, hiện tại thực chất thuộc về ma tộc. Cho nên mới có những liệp long giả cực kỳ mạnh mẽ đến trộm săn Nghiệt Long, buôn bán ở chợ đen để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Nếu không, long tộc liên minh chắc chắn sẽ không cho phép nhân tộc công khai bắt giết Nghiệt Long. Nhưng Nghiệt Long thuộc về ma tộc, bị đá ra khỏi long tộc chính thống, thì không còn quan trọng nữa, cũng không ai quản. Thậm chí có long tộc chính thống cũng tự đi săn giết Nghiệt Long. Diệp Phong lúc này gật đầu, con hiểu rồi. Hắn lúc này đột nhiên hỏi trong đầu, Thương, ngươi năm đó có phải là Nghiệt Long nhất tộc không? Ngươi không phải cũng là một con ma long sao? Đánh giám, Thương cảm thấy bị sỉ nhục, hét lớn trong đầu, lão tử là ma long nhất tộc thuần chính. Chữ ma này vốn không phải là ma khí của ma tộc, mà là một loại tinh thần, mà tinh thần, không sợ hãi, vô pháp, vô thiên. Nghiệt Long nhất tộc là tự cam đoạn lạc, tín ngưỡng ma thần của ma tộc, không thể đánh đồng. Thương nói xong, lập tức lại cười hắc hắc, nhưng lần này nếu có thể săn giết được Nghiệt Long Hoàng mạnh mẽ, có lẽ có thể giúp ta đại bổ, Diệp Phong ngươi tắm máu rồng. Ta thôn phệ hồn Nghiệt Long, sau đó xương rồng, thịt rồng các loại đều có thể mang đi chợ đen buôn bán, kiếm được tài phú khổng lồ, thật là nhất tiễn tam điêu a. Diệp Phong gật đầu, Thương nói rất đúng, Nghiệt Long nhất tộc đối với hắn mà nói, có thể phát huy đầy đủ tác dụng của nó. Sau gần nửa tháng rong ruổi, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Hung đạo nhân cuối cùng cũng đã đến khu vực biên giới của Tây Hải. Trên mảnh đất hoang vu này, bắt đầu mọc lên những cây cối to lớn. Dù sao cũng gần bờ biển, đã có được một tia sinh cơ. Ở cuối sa mạc vô tận, xuất hiện một vùng biển lớn mênh mông màu xanh thẳm không thấy bến bờ. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, sau hơn một tháng nhìn đất vàng cát bụi. Bây giờ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vùng đại dương như một viên bảo thạch màu lam khổng lồ, quả thực khiến người ta lập tức cảm thấy tâm thần thư thái. Bên cạnh Tây Hải, có một thị trấn nhỏ tên là Đồ Long Tiểu Trấn. Đúng như tên gọi, những người qua lại trong trấn đều là những liệp long giả muốn đến Ma Long Đảo để săn giết Nghiệt Long nhất tộc. Những liệp long giả này, ai nấy đều khí tức cường đại, yếu nhất cũng có tu vi động thiên cảnh. Còn có không ít võ đạo thánh giả đệ nhất thánh cảnh, thậm chí là đệ nhị thánh cảnh, ẩn mình trong đám đông, tỏa ra những dao động pháp lực khiến người ta run sợ. Rõ ràng việc săn giết Nghiệt Long, buôn bán ở chợ đen rất có lời, lợi nhuận khổng lồ, nếu không không thể khiến cả võ đạo thánh giả cũng cam nguyện đến đây săn rồng. Lúc này, ba người Diệp Phong đi vào Đồ Long Tiểu Trấn, Bạch Ngọc Thần có chút kỳ quái nhỏ giọng nói, Phong Nhi. Tại sao chúng ta rời khỏi Hải Thần Học Viện hơn một tháng rồi mà tên sát thủ đỉnh cấp của địa phủ vẫn chưa xuất hiện, liệu thông tin có sai không? Diệp Phong lắc đầu, chắc là không thể. Mấy ngày trước con vừa dùng vượt giới truyền âm phù trao đổi với Tiêu Hà, hắn nói tên sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh đó đã xuất phát ngay khi chúng ta rời học viện. Tên sát thủ đó vô cùng thần bí, ngay cả Tiêu Hà cũng không dò ra được tin tức cụ thể, đến là nam hay nữ cũng không biết. Nhưng Tiêu Hà đã âm thầm điều tra ra. Kẻ thuê tên sát thủ đỉnh cấp lần này là người của Long Cung, có thể là thiếu Long chủ cơ trường không? Bạch Ngọc Thần có chút ngưng trọng gật đầu, người bạn của con là võ đạo thánh cảnh tuyệt thế thiên kiêu, ở địa phủ có lẽ địa vị rất cao. Ngay cả hắn cũng không tra ra được thân phận của tên sát thủ đỉnh cấp muốn ám sát con lần này, đến là nam hay nữ cũng không biết. Xem ra lần ám sát này thật sự là cơ mật tối cao. Chúng ta tuy có Thương Khung đạo nhân bên cạnh, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Phong Nhi, con bây giờ là động thiên cảnh tầng 10, tuyệt đối sẽ bị sát thủ đỉnh cấp đệ tam thánh cảnh giết chết trong nháy mắt. Chúng ta hãy ở lại Đồ Long Tiểu Trấn này một đêm, mua một ít bùa chú săn rồng, là bàn ma long đảo, và một ít chảm long huyết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Ma Long Đảo. Chỉ cần con đúc thành chân long chi thể, thân thể của con sẽ thăng hoa đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Khi đó, dù là võ đạo thánh giả đệ tam thánh cảnh cũng không thể giết con trong nháy mắt. Bầu không khí trong Đồ Long Tiểu Trấn có chút yên tĩnh, không huyên náo như trong tưởng tượng. Nhưng sự yên tĩnh của cả thị trấn lại có chút ngột ngạt, không khí nhuốm đầy vẻ băng lãnh và tiêu điều, mang một loại sát ý nồng đậm khiến người ta lạnh người, rõ ràng. Đám liệp long giả này đều là những kẻ thường xuyên lặn lội ở Ma Long Đảo, ngày ngày chém giết với Nghiệt Long, ai nấy đều đã tàn sát không ít Nghiệt Long. Trên người đều nhiễm phải ma tính của chúng. Trong Đồ Long Tiểu Trấn, tọa lạc một ngôi chùa nhỏ vô cùng quái dị, trong chùa có một vị Phật tăng đầu chọc đang ngồi. Bạch Ngọc Thần nhỏ giọng nói, vị đại sư này tên là Vượt Hải Đại Sư, nghe nói là một vị thánh cảnh Phật tăng có đạo hạnh cực sâu của vạn Phật tử. Diệp Phong lúc này thấy, liên tục có mấy liệp long giả tiến vào ngôi chùa nhỏ đó. Vượt Hải Đại Sư cầm trong tay một chuỗi Phật châu màu vàng, lập tức phóng ra một mảnh Phật quang màu vàng tinh khiết, bao phủ lên người những liệp long giả đó. Sau đó, một cách kỳ dị, sắc mặt của những liệp long giả đó lập tức từ vẻ giết chóc chuyển sang an bình. Rồi họ lần lượt đưa cho Vượt Hải Đại Sư một bình máu rồng hoặc một miếng thịt rồng. Diệp Phong không khỏi có chút buồn cười, chẳng lẽ hòa thượng cũng ăn thịt rồng? Bạch Ngọc Thần cười cười, vị Vượt Hải Đại Sư này rất đặc biệt, là một hòa thượng già. Ông ta thích uống rượu ăn thịt, nhưng Phật pháp lại vô cùng cao thâm. Ông ta dùng Phật pháp và Phật quang thần thánh để giúp những liệp long giả này xua tan ma tính tích tụ lâu ngày trên người. Còn những liệp long giả này thì cần đưa cho ông ta một bình máu rồng, một miếng thịt rồng, hoặc xương rồng để báo đáp. Diệp Phong hơi kinh ngạc nhìn Vượt Hải đại sư ở xa xa, không ngờ vị đại sư này lại có đầu óc kiếm tiền như vậy, hoàn toàn khác với hình tượng hòa thượng chân chất trong tưởng tượng. Đi thôi, chúng ta đi mua một ít vật liệu. Bạch Ngọc Thần rất am hiểu đồ long tiểu trấn, ông đã từng đến đây, đương nhiên là mấy chục năm trước. Diệp Phong đi theo Bạch Ngọc Thần, mang theo Thương Khung đạo nhân, đi một vòng lớn trong đồ long tiểu trấn, cuối cùng cũng mua đủ vật liệu. Có loại máu màu xanh lục đặc thù dùng để chảm long, có thể gây tổn thương cực lớn cho nghiệt long. Còn có la bàn bản đồ ma long đảo, có thể chỉ dẫn phương hướng, phòng ngừa lạc đường. Bạch Ngọc Thần còn đặc biệt mua một ít thuốc bột đặc thù, có thể khiến nghiệt long không ngửi thấy mùi của nhân tộc trên người mình. Bởi vì săn rồng trên ma long đảo ít nhất cũng phải sống sót hơn một tháng. Cho nên, các loại vật liệu cần thiết để sinh tồn, các phương pháp an toàn đều phải được cân nhắc đến. Có Bạch Ngọc Thần, một tay già đời dẫn đường, mọi việc tự nhiên đều tiến hành vô cùng quen thuộc và thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, ba người liền xuất phát. Lần này thuê Thương Khung đạo nhân không chỉ để phản sát sát thủ đỉnh cấp của địa phủ, mà còn để có sự an toàn lớn hơn khi ở Ma Long Đảo. Bởi vì Ma Long Đảo thực chất là một khu rừng nguyên thủy khổng lồ, trong đó không chỉ có nghiệt long nhất tộc, mà còn có rất nhiều sinh linh hung ác khác. Trong Tây Hải có những hải yêu vô cùng hung ác và mạnh mẽ, ngay cả võ đạo thánh giả cũng không thể một mình an ổn vượt qua vùng biển này để vào Ma Long Đảo. Cho nên chúng ta phải đi thuyền biển đến Ma Long Đảo mỗi ngày. Bạch Ngọc Thần vừa nói vừa dẫn Diệp Phong ra bờ biển. Thương Khung đạo nhân vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đi theo sau hai người. Khi ba người đến bờ biển, Diệp Phong lập tức thấy một chiếc thuyền biển to lớn như một ngọn núi nhỏ, đang đậu ở vùng nước cạn ven bờ. Chiếc thuyền biển này toàn thân được rèn đúc từ tiên thiên bạch ngọc quý giá, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng trắng thần thánh mãnh liệt. Giống như chiếc thần thuyền trong truyền thuyết có thể thông đến tiên giới, cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Đây là một chiếc thuyền rất nổi tiếng, gọi là Đại Quang Minh Thánh Thuyền, là một chiếc thuyền biển được rèn đúc theo quy cách của cực đạo thánh binh. Bạch Ngọc Thần vừa cười vừa nói, con nhìn bề mặt ngọc thạch rèn đúc nên toàn bộ chiếc thuyền đều được điêu khắc những hoa văn phức tạp, đó là các loại trận văn thuộc tính. Có thể cung cấp động lực phong thuộc tính cho thuyền. Còn có thể làm cho cả chiếc thuyền trở nên vô cùng kiên cố. Ngay cả hải yêu hung ác cũng không thể phá hủy được Đại Quang Minh Thánh Thuyền này, thậm chí có thể chống lại sóng gió vô tận ở vùng biển sâu. Đúng là một bảo vật tốt. Thương Khung đạo nhân, người đã im lặng suốt một tháng, lúc này cũng khẽ mở đôi mắt già nua, nhìn chằm chằm vào chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Giọng ông dường như có chút ghen tị, chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền này là do một vị luyện khí đại sư của Hải Thần Học Viện chúng ta rèn đúc ra. Những trận văn khắc trên đó đều là trận pháp phẩm chất cao, có trận pháp động lực, trận pháp phòng ngự, và cả trận pháp sát phạt, Đại Quang Minh Thánh Thuyền này vô cùng to lớn. Có thể chứa mấy vạn người sinh sống cùng lúc, quả thực như một tòa lâu đài di động, có thể công có thể thủ, uy năng vượt qua cả cửu phẩm cực đạo thánh binh. Gần với đế binh cái thế trong truyền thuyết, là một tôn chí bảo chân chính. Diệp Phong nghe hai vị tiền bối đều hết lời ca ngợi chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Hắn lại nhìn về phía chiếc thuyền bạch ngọc to lớn như núi, tỏa ra ánh sáng trắng thần thánh. Nhất thời cũng có chút ngây ngẩn, nếu ta cũng có thể sở hữu một chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền cấp bậc cực đạo thánh binh như thế này thì tốt rồi. Đến lúc đó mang về học viện, có thể tùy thời đưa các thành viên của Nhân Hoàng Phong vào thuyền. Thành lũy cấp bậc cực đạo thánh binh, ngay cả chuẩn thánh cũng rất khó công phá phòng ngự. Nhưng Diệp Phong cũng biết. Chi phí để có một chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền như vậy là cực kỳ lớn, Bạch Ngọc Thần dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Nói, một chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền, ước chừng giá trị mười mấy ức linh thạch, hơn nữa còn cần tìm kiếm các loại tài liệu quý hiếm. Mời những luyện khí đại sư nổi danh nhất Long Uyên Đại Lục, hao tốn mấy chục năm mới có thể rèn đúc ra một chiếc hoàn chỉnh. Mười mấy ức, còn phải mời luyện khí đại sư nổi danh nhất Long Uyên Đại Lục. Khóe miệng Diệp Phong có chút co giật. Cái giá này quả thật có chút đáng sợ, e rằng ngay cả những vị thái thượng trưởng lão cấp bậc chuẩn thánh trong Hải Thần Học Viện cũng không có tài lực như vậy. Thương Khung đạo nhân lên tiếng, người sở hữu chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền này tên là Đạo Vô Pháp, là đệ nhất khách khanh đại nhân của đệ nhất thiên hạ Tiền Trang Thủy Tinh Tiền Trang. Hắn từng tự xưng là Đa Bảo Chân Nhân, sở hữu tài sản khổng lồ và vô số bảo vật, là người phú khả địch quốc theo đúng nghĩa đen. Ngay cả những người đứng đầu của nhiều thế lực bá chủ cũng không giàu bằng hắn. Mỗi lần chiếc Đại Quang Minh Thánh Thuyền này của hắn vận chuyển một nhóm liệp long giả đến Ma Long Đảo, sẽ thu 100 vạn linh thạch. Thực chất kiếm được cũng nhiều, quả thực là một cái máy kiếm tiền. Một người 100 vạn linh thạch, Diệp Phong có chút kinh hãi, chi phí này quá cao đi, Bạch Ngọc Thần gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, nhưng mỗi Liệp Long giả đều nguyện ý đi Đại Quang Minh Thánh Thuyền, bởi vì nó có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ trên đường đến Ma Long Đảo. Trong khu vực biển sâu, từng có một võ đạo thánh giả đệ tư thánh cảnh muốn một mình vượt qua Tây Hải sâu thẳm để vào Ma Long Đảo. Kết quả vừa đến khu vực biển sâu liền bị một con hải yêu quái thú hung ác ngập trời nuốt chửng, chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Đại Quang Minh Thánh Thuyền có thể chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của hải yêu quái thú mạnh mẽ, thậm chí nhiều hải yêu hung ác ở biển sâu còn phải tránh xa chiếc thuyền này. Biết nó lợi hại, Thương Khung đạo nhân nhìn về phía xa, đột nhiên nói, chúng ta đi thôi, Đại Quang Minh Thánh Thuyền sắp khởi hành rồi. Bỏ lỡ lần này, chúng ta sẽ phải chờ 7 ngày sau, vì Đại Quang Minh Thánh Thuyền đến Ma Long Đảo, một chuyến đi và về ít nhất cũng mất 7 ngày. Sau khi ba người Diệp Phong nộp đủ mỗi người 100 vạn linh thạch, họ liền trực tiếp bước lên Đại Quang Minh Thánh Thuyền, bên trong Thánh Thuyền là một tòa tụ linh trận pháp khổng lồ. Từng giờ từng khắc đều tỏa ra linh khí vô cùng nồng đậm, trong đó còn ẩn chứa một loại thánh nhân vận vị, khiến cho cả võ đạo thánh giả cũng vô cùng hưởng thụ. Có thể thấy, Đại Quang Minh Thánh Thuyền quả thực là một món chí bảo toàn năng, không chỉ vượt qua được những vùng biển sâu nguy hiểm mà còn sở hữu sức phá hoại của cực đạo thánh binh. Thậm chí có thể hỗ trợ võ đạo thánh giả tu luyện, công năng vô cùng mạnh mẽ. Trong một gian khách phòng trên thuyền, Diệp Phong đang tĩnh tọa tu luyện, chuẩn bị cho chuyến đi đến Ma Long Đảo. Bấy giờ, trong đầu hắn vang lên tiếng cười của Thương, Diệp Phong, Đại Quang Minh Thánh Thuyền này quả không tệ, nhưng người cũng đừng quá ghen tị. Năm xưa trong bảo khố của Minh Hà Ma Tông chúng ta cũng có những tọa giá không hề thua kém, do chính Minh Hà Đại Đế bỏ ra cái giá không nhỏ để rèn đúc, gọi là chiến tranh chi thành. Năm đó, Đại Đế đã ngấm ngầm điều khiển, khiến mấy vạn quốc gia phàm tục chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã nổ ra hàng trăm ngàn cuộc chiến lớn nhỏ. Ngài đã dung luyện khí tức của trăm ngàn trận chiến ấy để tạo ra chiến tranh chi thành, một tòa thành trì khổng lồ, công thủ vô cùng khủng bố, bên trong có thể chứa được mấy vạn cao thủ. Nói đến đây, giọng Thương trở nên gấp gáp, không nhịn được mà la lớn, Diệp Phong. Lần này, sau khi ngươi đúc thành chân long chi thể, hãy trở về phát triển Nhân Hoàng Phong cho thật tốt. Đợi khi thế lực vững mạnh, nguy cơ được giải trừ, chúng ta sẽ tìm cách đoạt lấy chìa khóa Ma Tông bảo khố từ tay tên phản đồ Vệ Mặc. Đến lúc đó, bảo vật chân quý cường đại nào cũng có thể đoạt được, tài nguyên tu luyện thì vô số kể. Diệp Phong nghe mà động lòng, bất giác gật đầu, Thương, vậy bây giờ ngươi có thể truyền thụ truyền thừa của Minh Hà Đại Đế cho ta được chưa? Nhân lần tiến vào Ma Long Đảo săn giết Nghiệt Long này, ta có thể rèn luyện luôn võ đạo áo nghĩa của ngài. Tốt, cũng đến lúc rồi. Vốn dĩ ta định đợi ngươi bước vào võ đạo thánh cảnh mới truyền thụ, vì nó quá thâm sâu. Nhưng ngươi bây giờ cũng sắp đạt tới, mà sức lĩnh ngộ của ngươi lại vô cùng yêu nghiệt, có lẽ có thể tiếp thu sơ bộ loại võ đạo áo nghĩa này. Vừa dứt lời, Thương liền đưa ra một cái long chảo đen kịt như đúc bằng sắt, điểm thẳng vào mi tâm Diệp Phong. Giọng nói uy nghiêm hiếm thấy của Thương vang lên, Diệp Phong, ta hiện truyền cho ngươi đoạn truyền thừa mạnh nhất của Minh Hà Đại Đế. Đây không phải công pháp võ học thông thường, mà là một loại chân lý võ đạo vô cùng cường đại, đã vượt qua phạm trù võ học, là một loại đạo. Minh Hà Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, dù chưa bước vào cấp cổ chi đại đế đã sáng tạo ra đạo của riêng mình. Đạo của ngài cũng chính là đoạn chân lý võ đạo này, được gọi là thời đại Hồng Lưu. Ngài đã dùng pháp lực để khắc họa sức nặng và sự hùng vĩ của thời đại, hóa thành dòng lũ ngập trời, có thể gột rửa và nghiền nát tất cả. Vừa dứt lời, trong đầu Diệp Phong lập tức hiện ra một dòng lũ hùng vĩ vô biên, mang theo sức nặng của thời đại, tựa như vạn cổ nặng nề ập xuống. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy thần hồn mình như sắp bị đè nát, cả người như bị thời đại Hồng Lưu nghiền ép. Con người, trước đại thời đại, nhỏ bé như hạt bụi, thật hèn mọn và yếu ớt. Dù là đại đế kinh tài tuyệt diễm, quân vương cái thế vô địch, hay bá chủ khống chế thương sinh, cuối cùng rồi cũng sẽ bị hủy diệt dưới thời đại Hồng Lưu, trở thành lịch sử ảm đạm, trở thành quá khứ phủ bụi. Thời đại Hồng Lưu, Minh Hà Đại Đế quả là một kỳ tài, lại có thể sáng tạo ra đạo đáng sợ đến vậy. Nếu Long Uyên Đại Lục không bị nguyền rủa, có lẽ ngài đã có thể một bước thành thánh, thậm chí là thành đế, Diệp Phong cảm nhận được. Dù tu vi của Minh Hà Đại Đế bị trời đất kìm hãm ở chuẩn thánh đỉnh phong, không thể thành thánh, nhưng đạo của ngài, lý niệm của ngài, võ đạo ý cảnh của ngài đã vượt xa chuẩn thánh. Thậm chí vượt qua cả cổ chi thánh nhân, sánh ngang với cổ chi đại đế chí cao. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong phòng mình, yên lặng cảm ngộ thời đại Hồng Lưu, đoạn truyền thừa chân quý nhất của Minh Hà Đại Đế. Đây đối với hắn tuyệt đối là một kho báu khổng lồ, không có cải nào mua được. Đêm xuống, trong bóng tối biển sâu vọng lại tiếng gào thét của những ác thú và đại yêu không tên, khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng Đại Quang Minh Thánh Thuyền vẫn vững vàng. Không nhanh không chậm lướt đi trong lòng biển, không một quái vật biển sâu nào dám đến khiêu khích con quái vật khổng lồ kiên cố như thành lũy này. Chiều ngày thứ ba, trong tầm mắt của hàng ngàn liệp long giả, một hòn đảo to lớn và rộng lớn cuối cùng cũng xuất hiện ở vùng biển phía xa. Hòn đảo được bao phủ bởi một khu rừng nguyên sinh, núi non quái thạch, mãnh thú gầm thét, tiếng rồng ngâm rung trời. Phía trên hòn đảo, một tầng mây đen dày đặc che phủ, tiếng sấm chói tai vang vọng khắp nơi, mưa to gió lớn, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Mà long đảo đến rồi. Không ít liệp long giả đồng loạt nhảy khỏi Đại Quang Minh Thánh Thuyền, bay thẳng về phía hòn đảo. Chúng ta cũng đi thôi. Đại Quang Minh Thánh Thuyền sẽ không cập bờ, vì có thể sẽ kinh động đến những sinh linh cấm kỵ đang say ngủ trên đảo. Bạch Ngọc Thần cùng Diệp Phong và Thương Khung Đạo Nhân đứng trên bong tàu lát Bạch Ngọc, nói xong, cả ba người cùng gật đầu rồi tung người rời khỏi Thánh Thuyền. Nhưng ngay khi mọi người rời đi, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số liệp long giả, Đại Quang Minh Thánh Thuyền nguy nga như một tòa núi cao đột nhiên bay vút lên không. Toàn bộ con thuyền cổ khổng lồ tỏa ra vạn trượng thần quang màu trắng, trong nháy mắt bay về phía sâu trong Ma Long Đảo, rồi biến mất sau khu rừng nguyên sinh vô tận. Cái gì? Đại Quang Minh Thánh Thuyền không phải quay về sao? Sao lại chạy vào sâu trong Ma Long Đảo? Đại Quang Minh Thánh Thuyền do Ngôn Vô Pháp tiền bối điều khiển, không thể có người cố ý làm vậy. Có lẽ Ngôn tiền bối muốn thu được thứ gì đó từ sâu trong đảo. Dù là tình huống nào, những chuyện này cũng không phải tiểu nhân vật như chúng ta có thể phỏng đoán. Cứ yên tâm đi săn giết Nghiệt Long là được rồi. Lúc này, không ít liệp long giả đều quay đầu, tiến về phía Ma Long Đảo, chắc hẳn sâu trong Ma Long Đảo đã xuất hiện thiên địa dị bảo gì đó. Khiến cho cả vị khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất Tiền Trang cũng phải động lòng, đến mức phải điều động cả Đại Quang Minh Thánh Thuyền tiến vào. Bạch Ngọc Thần suy đoán, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Phong Nhi, đi thôi. Dẹp lòng hiếu kỳ lại, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là giúp con rèn đúc chân long chi thể. Lần này chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây, nhất định phải thành công. Bên trong khu rừng nguyên sinh trên Ma Long Đảo, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân đang đi trong một vùng đầm lầy. Đột nhiên, một con ác thú toàn thân mọc đầy vảy đen, trông như một con trạch khổng lồ, từ vũng bùn bên cạnh lao vọt ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã xuất kiếm. Hắn dùng chính là tụ tinh trảm yêu kiếm, thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh trảm yêu cổ xưa, nên đối với ma thú, yêu thú trên Ma Long Đảo có một sự áp chế tự nhiên. Kiếm quang lạnh lẽo xé rách không trung, con ác thú giống trạch kia còn chưa kịp gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ đã bị Diệp Phong chém thành hai nửa. Đây là một con long huyết ma thú, trong cơ thể ẩn chứa một tia long huyết. Tuy rất loãng nhưng giết khá dễ dàng, nơi tu hành đầu tiên của chúng ta, cứ chọn ở đây đi. Bạch Ngọc Thần lên tiếng, nhìn quanh một lượt, tỏ vẻ hài lòng. Vùng đầm lầy này gần như không có liệp long giả nào khác đến, vì nó thực sự quá hẻo lánh. Mặc dù trong vũng bùn khổng lồ này có rất nhiều long huyết ma thu, nhưng các liệp long giả đã tốn một cái giá khổng lồ để đến đây. Chắc chắn sẽ không săn giết những con yêu thú cấp thấp chẳng có mấy giá trị này. Thứ họ muốn săn là những ma thú mang huyết mạch bán long thực sự, hoặc tìm được nghiệt long chân chính để săn giết, buôn bán. Đã đến Ma Long Đảo một chuyến, họ tự nhiên muốn kiếm đầy bồn đầy bát, nếu không thì quá thiệt thòi. Nhưng ba người Diệp Phong lần này đến không phải vì tài phú, họ không cần phải mạo hiểm tính mạng đi khiêu khích những nghiệt long cổ xưa và mạnh mẽ. Bạch Ngọc Thần nói, Phong Nhi, thời gian tới, chúng ta sẽ ở lại vùng đầm lầy này săn giết long huyết ma thu. Tuy long huyết trong mỗi con rất ít, nhưng tích tiểu thành đại, chỉ cần từ từ tích lũy, con sẽ dần dần luyện thành chân long chi thể. Đây là cách ổn thỏa nhất, không cần phải đi tranh đoạt nghiệt long với đám liệp long giả kia. Diệp Phong gật đầu, sư phụ đã có kế hoạch, đệ tử tự nhiên nghe theo. Thương Khung Đạo Nhân không nói gì thêm, ông đến một nơi không xa, dùng cỏ dại và gỗ mục dựng một mái che nhỏ, rồi lấy từ nhẫn chữ vật ra nồi niêu song trào, bắc lên một cái nồi lớn. Vị ẩn thế trưởng lão của Hải Thần Học Viện này chậm rãi nói, long huyết ma thu là vật đại bổ. Lão phu đã gần 200 tuổi, thọ nguyên sắp cạn. Ăn nhiều một chút có thể tăng thêm sức sống. Nghe Thương Khung Đạo Nhân nói vậy, Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều có chút trầm mặc. Diệp Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thương Khung Đạo Nhân thực lực cường đại, lại là ẩn thế trưởng lão của Hải Thần Học Viện, nếu cho ông ta đủ lợi ích, có lẽ có thể mời ông gia nhập Nhân Hoàng Phong của mình. Nếu có một siêu cấp cường giả thánh cảnh đỉnh phong tầng thứ 3, thậm chí sắp đạt tới tầng thứ 4 gia nhập, Nhân Hoàng Phong mới thật sự an toàn. Nhưng những vị trưởng lão ẩn thế gia cả mạnh mẽ này đều không muốn tái xuất, vì một đệ tử nhỏ bé như hắn mà bôn ba. Tuy nhiên, Diệp Phong lại nghe ra một tia huyền cơ từ lời nói vừa rồi của Thương Khung đạo nhân. Rất nhiều cường giả cổ xưa của Hải Thần Học Viện, thọ mệnh của họ đều sắp đến hồi kết. Lúc này, mọi danh lợi, quyền thế, tài phú đối với họ đã không còn quan trọng. Nhưng trên người Diệp Phong lại có một thứ khiến những lão tiền bối, lão quái vật này vô cùng hứng thú. Đó chính là trường sinh quả. Trước đây Diệp Phong đã có được 5 viên trường sinh quả, vẫn luôn cất trong nhẫn chữ vật, chưa từng dùng đến. Bởi vì thọ nguyên của hắn bây giờ vẫn còn dài, căn bản không cần dùng. Nhưng trường sinh quả, ăn một viên tăng 10 năm thọ nguyên, đối với những lão quái vật sắp cạn thọ nguyên kia, tuyệt đối có sức hấp dẫn đáng sợ. Đừng nói 10 năm, dù chỉ sống thêm 1 năm, họ cũng sẽ vô cùng phấn khích. Phải biết, ngay cả trong chợ đen cũng không có trường sinh quả lưu thông. Bởi vì loại quả nghịch thiên này chỉ có thể mọc ra từ trường sinh thụ trong truyền thuyết. Mà trường sinh thụ lại là loài cây chỉ có trong thần thoại, có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngay cả những người đứng đầu các thế lực bá chủ cũng chưa từng sở hữu. Nhưng Diệp Phong lại có cơ duyên xảo hợp, nhận được 5 viên trường sinh quả. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn đang gieo trồng một gốc trường sinh thụ non, Diệp Phong biết. Nếu gốc trường sinh thụ trong cơ thể hắn có thể trưởng thành, điều quan trọng nhất không phải là nó cung cấp cho hắn nguồn sinh mệnh lực vô tận, mà là có thể liên tục kết ra từng quả trường sinh quả. Thứ này, dù ở đâu, cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số lão quái vật và siêu cấp cường giả phải điên cuồng. Cho nên, từ tiếng thở dài của Thương Khung đạo nhân, Diệp Phong đã nghe ra một tia huyền cơ. Có lẽ hắn có thể thử dùng trường sinh quả để lôi kéo và khống chế những lão quái vật trong Hải Thần Học Viện làm việc cho mình. Nhưng trường sinh quả liên lụy quá lớn, Diệp Phong cũng biết, khi chưa đủ thực lực mà tùy tiện để lộ thông tin, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đến lúc đó, e rằng cả sư phụ Bạch Ngọc Thần cũng không bảo vệ được hắn, sẽ có vô số lão quái vật ra tay cướp đoạt. Trước ngưỡng cửa sinh tử, Diệp Phong không tin quy củ của học viện có thể trói buộc được đám lão quái vật đó. Lúc này, Bạch Ngọc Thần khẽ điểm ngón tay vào đầu con long huyết ma thu vừa bị giết. Lập tức, một giọt máu màu vàng óng từ thân thú khổng lồ chảy ra, lơ lửng giữa không trung. Diệp Phong có chút kinh ngạc, một con long huyết ma thu lớn như vậy, mà chỉ có thể rút ra được một giọt long huyết bản nguyên to bằng móng tay. Thế này thì phải tích lũy đến năm nào tháng nào. Bạch Ngọc Thần cười nói, đừng lo, nền tảng để rèn đúc chân long chi thể không cần quá nhiều long huyết bản nguyên. Quan trọng là sau khi rèn đúc thành công, con sẽ tự mình mài giũa và tu hành. Lần này chúng ta đến Ma Long Đảo là để giúp con trúc cơ, chỉ cần khoảng một chậu long huyết bản nguyên là đủ. Có ta và Thương Khung tiền bối cùng săn giết, tốc độ sẽ rất nhanh. Diệp Phong gật đầu, vậy đa tạ sư phụ và Thương Khung tiền bối. Thương Khung đạo nhân từ xa vọng lại, ngươi là thiên kiêu chi tử của Hải Thần Học Viện, giúp ngươi một tay cũng là điều nên làm. Bọn lão già ẩn thế chúng ta tuy đã già, nhưng cũng từng là những người nổi bật trong thế hệ trẻ, nay vẫn muốn cống hiến chút gì đó cho học viện. Thật ra, cường giả như Thương Khung đạo nhân lần này chỉ cần giúp đối phó với sát thủ đỉnh cấp của địa phủ là đủ. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần không có quyền ra lệnh cho ông làm việc khác. Nhưng Thương Khung đạo nhân nói xong, liền tung người biến mất ở phía đông nam của vùng đầm lầy, giọng nói già nua của ông truyền đến, lão phu đi hướng này giết long huyết ma thu. Các ngươi tinh luyện long huyết bản nguyên xong, thì để lại thân ma thu cho lão phu. Lão phu muốn nấu canh, tăng cường khí huyết. Được, Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần đều gật đầu. Bạch Ngọc Thần lúc này cũng bay về một hướng khác, nói, Phong Nhi, ta cũng đi săn long huyết ma thu cho con. Pháp quyết ngưng tụ chân long chi thể ta đã dạy rồi, con cứ ở trung tâm khu đầm lầy này tu luyện cho tốt. Lúc rảnh rỗi cũng có thể tự đi săn, tinh luyện long huyết bản nguyên rồi dung nhập vào võ đạo căn cơ của mình. Truyền thừa của con rất đặc thù, có thể tiếp nhận lực lượng của nhiều thuộc tính khác nhau. Cho nên, một khi chân long chi thể ngưng tụ thành công, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho công pháp vốn có của con. Giống như võ đạo tu hành vậy, tập hợp sở trường của trăm nhà, dung hòa làm một, đó mới là cảnh giới đáng sợ nhất. Dứt lời, thân ảnh của Bạch Ngọc Thần đã biến mất nơi xa. Diệp Phong lúc này cũng nói trong đầu, Thương, dùng linh hồn lực khổng lồ cấp thánh cảnh tầng thứ nhất của ngươi bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm này, tìm ra tất cả long huyết ma thu. Được, Thương gật đầu, nói, Minh Hà Đại Đế từng nói, thời đại Hồng Lưu, nếu muốn tu luyện đến tận cùng, ngươi sẽ phải gánh chịu sức nặng của thời đại ngày càng khủng khiếp, xã tắc nguy nga. Cho nên, ngươi cần một thân thể ngày càng mạnh mẽ để chống đỡ. Chân Long chi thể là một loại thể chất cường đại, xếp hạng không tệ trên thái cổ dị thể bảng, thuộc về một loại tiên thiên thần thông, là thể chất thiên phú. Diệp Phong gật đầu, ta biết điều này, chân long chi thể đã không còn là một loại thể chất đơn thuần. Trước khi đến Ma Long Đảo, ta đã xem qua không ít cổ tịch, trong đó ghi lại, chân long chi thể đã thuộc về loại thiên phú thần thông tương tự như huyết ma chi hài. Nếu nắm giữ chân long chi thể, chiến thể của ta cũng sẽ được tăng cường rất nhiều. Diệp Phong thì thầm trong lòng, có lẽ có thể nhân cơ hội này xem có thể đột phá đến giai đoạn thứ 5 của tạo hóa thần quyết hay không. Hơn nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong đều ở trung tâm khu đầm lầy săn giết long huyết ma thu. Có Thương trợ giúp, tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Hắn có thể mau chóng tìm ra từng con ma thu ẩn nấp dưới vũng bùn, sau đó lần lượt giết chết, rút ra long huyết bản nguyên, rồi vận chuyển pháp quyết chân long chi thể. Dung nhập vào võ đạo căn cơ của mình. Đến ngày thứ 17, Diệp Phong cảm thấy nền tảng chân long chi thể của mình đã sắp ngưng tụ được một nửa. Đợi sư phụ và Thương Khung đạo nhân trở về, ta hẳn là có thể rèn đúc hoàn chỉnh chân long chi thể. Diệp Phong thầm nghĩ, chuyến đi Ma Long đảo lần này xem ra vô cùng thuận lợi. Hừ, nơi này lại có một ngọn núi. Lúc này, khi đang đi xuyên qua vùng đầm lầy, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một đỉnh núi nhỏ sừng sững sau một khu rừng cây. Điều này ở một nơi bằng phẳng như vùng đầm lầy quả thực vô cùng đột ngột. Có dao động của trận pháp. Thương đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, mau qua xem thử. Dưới chân ngọn núi này có một sơn động, bên trong có dao động của truyền tống trận. Ma Long đảo là một khu rừng nguyên sinh, sao lại có truyền tống trận? Chắc chắn là do cao nhân cổ đại để lại, có lẽ sẽ có kỳ ngộ. Truyền tống trận, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, Ma Long đảo là rừng rậm nguyên sinh, toàn là ác thú của tộc Nghiệt Long, sao lại có truyền tống trận? Có lẽ nó đã tồn tại từ thời xa xưa, biết đâu lại có kỳ ngộ thật. Không chút do dự, Diệp Phong bay thẳng về phía ngọn núi. Nơi này vô cùng hẻo lánh, nên trên đường đi hắn không gặp bất kỳ liệp long giả nào. Rất nhanh, hắn đã đến dưới vách núi của ngọn núi nhỏ, quả nhiên có một sơn động không lớn. Diệp Phong bước vào, lập tức nhìn thấy một tòa tế đàn năm màu khổng lồ. Thương đột nhiên kinh hãi, tế đàn năm màu, đây là truyền tống trận pháp của thời đại Hồng Hoang. Diệp Phong nghi hoặc, ý ngươi là, bản thân tế đàn này chính là truyền tống trận, mà còn lưu truyền từ thời đại Hồng Hoang cổ xưa nhất. Thương gật đầu, không sai, tế đàn năm màu, trong các truyền thuyết thần thoại cổ xưa từng có ghi chép. Đây là phương tiện mà chỉ có thần mới có thể thu thập ngũ sắc thần thổ để rèn đúc nên. Bản thân tế đàn này chính là một món chí bảo, vật liệu là thần thổ, vô cùng hiếm thấy, chỉ có ở trung tâm của chư thiên vạn giới trong truyền thuyết, tức Hồng Hoang đại thế giới. Tuy ta không biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn vô cùng chân quý. Diệp Phong gật đầu, chúng ta có nên thử truyền tống qua xem không? Thương suy nghĩ một lát rồi nói, có thể thử một lần. Nếu truyền tống qua mà gặp nguy hiểm, lập tức quay về, sau đó rút tế đàn này khỏi mặt đất. Khi đó, tế đàn sẽ mất đi hiệu quả truyền tống, không cần lo bị nguy hiểm đuổi theo. Được, Diệp Phong trực tiếp bước lên tế đàn năm màu, không vào hang cọp sau bắt được cọp con. Ở một nơi hẻo lánh trong vùng đầm lầy này, lại phát hiện ra tế đàn năm màu từ thời đại Hồng Hoang thần thoại, nhất định phải thử xem, nếu không hắn sẽ cảm thấy vô cùng không cam lòng. Ma Hồng đảo vốn rất thần bí, là nơi sinh tồn của tộc Nghiệt Long từ thời thượng cổ, rất có thể ẩn giấu bí mật lớn nào đó. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong rót pháp lực của mình vào tế đàn dưới chân. Lập tức, một luồng dao động không gian vô cùng kinh khủng từ trong tế đàn tỏa ra. Một mảng thần quang năm màu bao phủ lấy Diệp Phong, và hắn liền biến mất khỏi sơn động nhỏ bé hẻo lánh này. Sâu trong khu rừng nguyên sinh của Ma Long Đảo, có một vùng đất cổ xưa hoang tàn. Nơi này không có rừng rậm, hồ nước, ác thú, hay núi non sông suối, mà trên bầu trời lại lơ lửng từng tòa cung điện, lầu các, ngọc cầu màu vàng đổ nát. Toàn bộ mặt đất được lát bằng ngọc thạch màu vàng nhạt, vô cùng xa xỉ, toát lên một bầu không khí tôn quý đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng được, sâu trong một khu rừng nguyên sinh như Ma Long Đảo, lại có một khu di tích nhân tạo xa hoa tráng lệ đến vậy. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ sâu bên trong một cung điện đổ nát, có một tế đàn năm màu nhỏ bé, phủ đầy bụi, dường như đã ngàn vạn năm không ai động tới. Nhưng chính lúc này, tế đàn đột nhiên sáng lên một luồng thần quang năm màu rực rỡ. Trong ánh thần quang, một bóng người thiếu niên mặc trường sam đen từ từ hiện ra. Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nơi này vẫn còn trên Ma Long đảo sao? Hắn có chút nghi hoặc, bước ra khỏi phòng. Hắn lập tức thấy mình đang đứng trong hành lang của một cung điện cổ kính, tường xung quanh đều được dán vàng thêu hoa, trông vô cùng lộng lẫy. Chỉ là xung quanh không một tiếng động, Diệp Phong phóng hồn lực ra cũng không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào. Toàn bộ đại điện cổ xưa trống trải, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Phong vang vọng. Trên đường đi, hắn thấy cả cung điện đều trống rỗng, dường như đã bị ai đó cướp sạch từ thời xa xưa, một cọng lông cũng không còn. Sẽ không thật sự không lấy được thứ gì chứ, đúng là quá thiệt thòi. Diệp Phong bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm đại điện của cung điện. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Trung tâm đại điện cũng trống không, ngay cả long ỷ trên cao cũng biến mất, ngọc thạch trên tường dường như cũng bị người ta cạy đi. Cường đạo, Diệp Phong không nhịn được thầm mắng một câu. Hắn bước ra khỏi đại điện, lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị và hùng vĩ bên ngoài. Vô số cung điện đổ nát lơ lửng trên không trung, tựa như một tòa thiên không chi thành hiện ra trước mắt hắn. Nhưng nơi này chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, các cung điện lơ lửng đều vỡ nát, còn có rất nhiều cột ngọc, cây cầu, pho tượng gãy đổ. Diệp Phong đang đứng ở cửa của một trong những cung điện trên trời đó, nhìn xuống, thấy mặt đất đều được lát bằng ngọc thạch, kiến trúc xa hoa đến cực điểm. Hắn lại nhìn ra xa, phát hiện một mảng cây cối xanh tươi che trời, núi non cao ngất san sát, mơ hồ còn có tiếng gầm của Nghiệt Long truyền đến. Xem ra nơi này vẫn ở trên Ma Long đảo, chỉ là một nơi vô cùng bí ẩn. Ai có thể ngờ, trong khu rừng nguyên sinh vô tận, lại tồn tại một quần thể kiến trúc cổ xưa kỳ dị như vậy. Tựa như một quốc gia ở trung tâm khu rừng, bên ngoài là hơi thở nguyên thủy, còn bên trong lại là đỉnh cao của văn minh. Diệp Phong khẽ thì thầm, rồi bay thẳng về phía những tòa cung điện đổ nát lơ lửng trên không. Ta không tin, nhiều cung điện như vậy mà không tìm được chút đồ tốt nào. Lúc này, thương cũng từ mi tâm Diệp Phong bay ra, hóa thành một con cự long đen bay về một hướng khác. Nó nói, Diệp Phong, chúng ta chia nhau hành động. Lục soát hết tất cả các cung điện trong thiên không chi thành này. Không có gì cả, đáng ghét. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và thương gặp lại nhau, cả người lẫn rồng sắc mặt đều có chút khó coi. Thương có chút ủ rũ, lần này xem ra ta đã phán đoán sai. Tế đàn năm màu này truyền tống đến đây, căn bản chẳng có thứ gì tốt, một cọng lông cũng không có. Diệp Phong gật đầu, giọng điệu có chút nặng nề, đúng vậy, nơi này e rằng vào thời cổ đại đã trải qua một trận hỗn chiến kinh thiên động địa, mọi thứ đều bị đập nát, bị cướp sạch không còn. Nói xong, hắn quay người định dùng tế đàn năm màu trở về vùng đầm lầy. A, nhân loại, ngươi dám! Đột nhiên, một tiếng gầm rú kinh hãi từ một dãy núi lớn phía xa vang lên. Ngay lập tức, dãy núi đó bùng nổ một luồng năng lượng dao động vô cùng kinh khủng. Luồng năng lượng này, thật mạnh mẽ, khí tức thật cường đại, Diệp Phong ánh mắt chợt rúng động. Thương cũng lập tức hóa thành một luồng sáng đen, chui vào thức hải trong mi tâm Diệp Phong. Nó vội nói, luồng năng lượng này, theo phán đoán của ta, có lẽ đã vượt qua thánh cảnh tầng thứ 5, rất có thể là sinh linh cấp chuẩn thánh đang đại chiến. Diệp Phong nhớ lại tiếng gầm giận dữ vừa rồi, dường như có nói nhân loại ngươi dám. Chẳng lẽ một cường giả nhân tộc cấp chuẩn thánh đang ở sâu trong Ma Long đảo, giao chiến với một ác thú khủng bố không rõ tên? Đi xem thử, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hắn lập tức bay về phía có dao động năng lượng. Rất nhanh, hắn đã ra khỏi khu di tích cổ thần bí, đến một dãy núi lớn bên cạnh. Hắn nấp trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía sâu trong dãy núi. Liền thấy đại quang minh thánh thuyền khổng lồ đang va chạm dữ dội với một con Nghiệt Long to lớn như dãy núi. Đại quang minh thánh thuyền, đây không phải là tọa giá của khách khanh đại nhân Ngôn Vô Pháp của thiên hạ đệ nhất Tiền Trang sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Phong thầm kinh hãi. Trước đó, trong tầm mắt của bao người, đại quang minh thánh thuyền đã bay sâu vào Ma Long đảo, quả nhiên là đang giao chiến với một con Nghiệt Long hùng vĩ. Con Nghiệt Long này quá lớn, thân dài đến mấy vạn mét, quấn quanh dãy núi. Thân thể bị vô số xiềng xích màu bạc xuyên qua, khóa chặt vào lòng đất. Nhưng lúc này, đại quang minh thánh thuyền lại tỏa ra vạn trượng thần quang, giống như một pháo đài chiến tranh, điên cuồng va vào con Nghiệt Long, dù con Nghiệt Long này vô cùng cổ lão. Dường như là chúa tể thật sự của Ma Long đảo, nhưng dưới sự thúc đẩy toàn lực, đại quang minh thánh thuyền lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng cấp chuẩn thánh. Đụng nát từng mảng vảy đen trên người Nghiệt Long, khiến máu rồng đen tuôn chảy. Hiện tại, đại quang minh thánh thuyền đang nhắm vào tử huyệt bầy tấc của con Nghiệt Long vạn mét. Con nghiệt long vạn mét gầm lên giận dữ, nhân loại. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám đến giết bản tọa? Chờ bản tọa thoát khốn, sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Trên đại quang minh thánh thuyền, một nam tử trung niên mặc trường bào trắng bước ra. Y tướng mạo nho nhã, tay cầm một quyển sách thẻ tre, trông như một thư sinh cổ đại. Nhưng trên người y lại tỏa ra một khí thế vô cùng kinh khủng. Khí thế thánh cảnh tầng thứ 5. Chẳng lẽ người này chính là chủ nhân của đại quang minh thánh thuyền, khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang, Ngôn Vô Pháp? Trên một ngọn núi nhỏ xa xa, Diệp Phong nằm rạp, ánh mắt rúng động. Không ngờ Ngôn Vô Pháp lại thật sự đích thân giáng lâm nơi này. Dù y chỉ là tồn tại thánh cảnh tầng thứ 5, nhưng nhờ sức mạnh của đại quang minh thánh thuyền, y đủ sức sánh ngang với một chí cường giả cấp chuẩn thánh. Lúc này, sâu trong dãy núi, Ngôn Vô Pháp đứng trên đại quang minh thánh thuyền, được thần quang trắng vô tận bao phủ, tựa như một vị thánh hiền cổ đại. Y nhìn chằm chằm con nghiệt long vạn mét dưới lòng đất, chậm rãi nói, ta đối với các hạ không có ác ý, cũng không muốn giết các hạ. Ta chỉ muốn biết một chuyện, hồng hoang mảnh vỡ rốt cuộc ở đâu? Con nghiệt long hùng vĩ mở cái miệng rồng dữ tợn, cười lớn, một nhân loại thánh cảnh tầng thứ 5, yếu ớt hèn mọn, vậy mà dám mưu đồ hồng hoang mảnh vỡ, ngươi tính là cái thá gì? Ngôn Vô Pháp không tức giận, chỉ thản nhiên nói, ta từng phát hiện một vài manh mối trong cổ thư, vào thời thượng cổ, trên 9 tầng trời từng rơi xuống một mảnh hồng hoang. Bị một con rắn nhỏ nuốt lấy. Cuối cùng, con rắn nhỏ đó nhờ hồng hoang mảnh vỡ mà tu luyện thành tồn tại chí cường siêu việt cổ chi đại đế, trở thành thái cổ đằng xà trong truyền thuyết. Nghe nói con sông Long Uyên xuyên qua đại lục chúng ta chính là do con thái cổ đằng xà đó sau khi vẫn lạc hóa thành. Con nghiệt long hùng vĩ nghe vậy chỉ cười lạnh, nếu ngươi đã biết bí ẩn này, vậy thì cứ đến Long Uyên Hà mà tìm hồng hoang mảnh vỡ, chạy đến Ma Long đảo của bản tọa làm gì? Ngôn Vô Pháp mỉm cười, chậm rãi nói, những năm gần đây, ta đã vận dụng vô số nhân lực vật lực của thiên hạ đệ nhất tiền trang để tìm kiếm trong Long Uyên Hà. Gần như lật tung cả con sông lên mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hồng hoang mảnh vỡ. Ta biết, các hạ là hậu duệ của thái cổ đằng xà, lại là nhánh có huyết mạch thuần khiết nhất, người tuyệt đối nắm giữ thông tin về hồng hoang mảnh vỡ. Nói cho ta không giết ngươi, thế nào? Ha ha ha ha, con nghiệt long hùng vĩ bật cười chế nhạo, nếu bản tọa nắm giữ hồng hoang mảnh vỡ, đã sớm nhất thống thiên hạ, còn bị trấn áp ở đây chật vật như vậy sao? Ngôn Vô Pháp không hề dao động, chỉ nói, dù ngươi không nắm giữ hồng hoang mảnh vỡ, nhưng ngươi nhất định biết một vài thông tin liên quan. Ngươi nói cho ta không những không giết ngươi, mà còn giúp ngươi thoát khốn, thế nào? Ta là khách khanh đại nhân của thiên hạ đệ nhất tiền trang. Ta có thể tùy thời huy động vô số nhân lực vật lực, đào xuyên cả dãy núi đang trói buộc ngươi, thả ngươi ra. Con nghiệt long hùng vĩ nghe vậy, đột nhiên có chút động lòng. Nó im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, ngươi thả bản tọa ra trước, bản tọa quả thực biết một vài thông tin về mảnh hồng hoang trong truyền thuyết. Nhiều năm trước, có một nhân loại tự xưng là Minh Hà Đại Đế cũng từng đến tìm bản tọa. Người đó mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, là nhân loại mạnh nhất mà bản tọa từng gặp. Nhưng bản tọa vẫn không nói cho hắn biết. Dưới trướng người đó còn có một ma long hoàng mạnh mẽ, dọa sẽ nuốt chửng bản tọa, nhưng bản tọa vẫn không hé răng, nói đến đây. Đôi mắt rồng to lớn màu máu của nó nhìn chằm chằm vào Ngôn Vô Pháp trên đại quang minh thánh thuyền, nói, nhưng nếu ngươi có thể cứu bản tọa ra. Bản tọa sẽ nói cho ngươi một chút thông tin về hồng hoang mảnh vỡ. Những thông tin này là do huyết mạch của bản tọa truyền thừa lại, từ nhỏ đã khắc sâu trong trí nhớ, tuyệt đối không sai. Thật sao, tốt quá rồi, Ngôn Vô Pháp mừng rỡ, nói, nhưng ngươi phải nói cho ta một chút thông tin trước, nếu không đợi ta hao phí vô số nhân lực vật lực cứu ngươi ra, ngươi chạy mất thì sao? Con nghiệt long hùng vĩ do dự một chút, rồi gật cái đầu rồng đen khổng lồ, ngươi lại đây một chút, bản tọa lén nói cho ngươi, nhưng nói trước. Bản tọa tạm thời chỉ nói cho ngươi một chút thôi. Được, Ngôn Vô Pháp lập tức gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta một chút thông tin, ta xác định là thật. Ta sẽ lập tức dùng đại quang minh thánh thuyền vận chuyển vô số nhân công đến, đào hết những ngọn núi này. Nói xong, Ngôn Vô Pháp điều khiển đại quang minh thánh thuyền bay về phía con nghiệt long. Ngươi bị lừa rồi, nhưng ngay khi đại quang minh thánh thuyền vừa bay đến gần đầu con nghiệt long đột nhiên cười tàn khốc, gần như chỉ trong nháy mắt, từ một vách núi đá lởm chởm gần đó. Một cái long chảo đen kịt như đúc bằng sắt đột nhiên đâm ra, phá vỡ vách đá, sắc bén như mâu. Tựa như có thể xuyên thủng mọi thứ trên đời. Toàn bộ đại quang minh thánh thuyền lập tức bị cái long chảo đó đâm xuyên, thánh thuyền bị tổn thương nặng nề. Biến cố xảy ra quá đột ngột, Ngôn Vô Pháp cũng không ngờ con Nhiệt Long này lại âm hiểm đến vậy. Đại Quang Minh Thánh Thuyền là bản mệnh tọa giá và chiến binh của Ngôn Vô Pháp, Thánh Thuyền bị đâm xuyên, y cũng lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân loại ngu xuẩn, đến Minh Hà Đại Đế bản tọa còn không sợ, ngươi là cái thá gì,